Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380. Chí cường giáng lâm. 1. 300 trượng nguy nga thân thể, vẻn vẹn chân sau một tòa tầng cũng lớn. Ầm ầm, một cước này đạp xuống, không gian cũng sụp đổ. Huyền Cung Thần Vương đứng mũi chịu sào. Hắn bộc phát bí thuật, đột nhiên hướng về một bên tránh đi một cước này, uy lực quá mạnh. Hắn tự biết tự mình căn bản là ngăn không được. Muốn tránh, Tô Trạch cười lạnh, lục mạch ngũ hành kiếm trận chảy ra mà ra. Cứ thế mà cho Huyền Cung Thần Vương lại bước trở về. À, Huyền Cung Thần Vương gầm thét liên tục, cầm trong tay thần khí chiến đao. Một đao hướng về Tô Trạch bàn chân chém tới, đã trốn không thoát, tránh không rơi, như vậy dù là ngọc thạch câu phần, hắn cũng muốn theo Tô Trạch trên thân, trên chân kéo xuống đến một miếng thịt. Cong, phảng phất sắt thép giao kích, Huyền Cung Thần Vương một đao bổ ra, đem Tô Trạch hạ phẩm linh khí đế giày nhẹ nhõm cắt chém. Nhưng mà cũng liền cắt chém một cái đế giày mà thôi. Khi hắn mũi đao chém vào tại Tô Trạch bàn chân trên lúc, liền có dũng khí chém vào tại một tòa kiên không thể phá bên trên thần sơn mặt. Mấu chốt là cái này thần sơn còn đạp xuống tới, chiến đao đứt đoạn, kia to lớn chân tại Huyền Cung Thần Vương trong mắt càng lúc càng lớn. Cuối cùng thế giới của hắn biến thành một mảnh hắc ám. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, một cước này chỗ bộc phát ra lực lượng, trực tiếp đem trọn khỏa tinh cầu cũng dẫm xuyên qua, mà Huyền Cung Thần Vương thần thể thì là biến thành một bãi huyết nhục. Hắn muốn lại lần nữa ngưng tụ thần thể, Tô Trạch lại là cầm trong tay 299 trượng dài vô trần kiếm một cái, đại diễn thiên kiếm thuật, rơi xuống, phốc phốc, thần lực chôn vùi. Tinh thần lực mẫn diệt, vừa mới bởi vì Xích Minh Thần Vương vẫn lạc còn chưa tiêu tán thiên địa dị tượng, lại lần nữa bộc phát, tí tách mưa máu, bao phủ toàn bộ thần giới. Ngoạn tào, ta cái chân này, Tô Trạch đem lòng bàn chân nhiễm huyết nhục chấn rơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trên mặt đất kia xuyên thủng cả viên tinh cầu cước bộ hình. Dạng lỗ lớn cái này tinh cầu cũng qua yếu đuối a, đặc biệt là một cước này xuống dưới trực tiếp đạp vỡ tinh hạch, cả viên tinh cầu cấp tốc khô héo, địa hỏa dâng trào, biển động bộc phát, các loại mạt nhật thiên tai nương theo lấy mưa máu hạ xuống, đạo đạo khe nứt to lớn dọc theo lỗ lớn cấp tốc hướng về từ phía bốn phương tám hướng lan tràn. Cả viên bên trong tinh cầu bộ cũng truyền đến trận trận răng rắc, răng rắc, giòn vang âm thanh, thời thời khắc khắc cũng có hoàn toàn tan vỡ xu thế. Huyền Cung Thần Vương, Nam Cực Tinh Vực chi chủ Bùi Đông Dương thân hình run lên, có thể hắn vẫn như cũ chưa quỳ, thân hình thẳng như tiêu thương, trầm giọng nói, chuyện hôm nay là bản tôn cấm. Bất quá ta Bùi Đông Dương chính là thần vương. Thần vương tự có thần vương ngạo khí. Ngươi giết đi, ta là sẽ không hướng ngươi thần phục. Tô Trạch lúc này đã thu hồi pháp thiên tượng địa, thân hình của hắn biến trở về như thường lớn. Nhỏ, chỉ cảm thấy bàn chân xốp giòn ngứa một chút. Lúc này giơ chân lên bàn tay nhìn một chút, không khỏi hít sâu một hơi, tê. Cái này Huyền Cung Thần Vương, thật mạnh lực bộc phát, hắn trước khi chết một kích, thế mà cũng xé rách lòng bàn chân của ta bản làn ra. Kém chút cũng chặt tới chân xương phía trên. Tô Trạch lấy ra một bình dung dịch oxy già, dùng ngoáy tay xoa xoa, sau đó lấy ra một băng dán cá nhân, nhẹ nhàng dán vào, đợi mấy giây, lại chết rơi băng dán cá nhân. Vừa mới sâu đủ thấy xương thương thế, thế mà đã hoàn toàn khôi phục. Vân Nam Bạch Dược hiệu quả thật sự là không tệ. Chờ lần sau hồi trở lại Hải Lam Tinh, nhiều mua mấy hộp dự bị. Nè, chính là không biết rõ cái đồ chơi này bảo đảm chất lượng kỳ dài không dài. Hắn nói thầm một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Đông Dương. Kinh ngạc nói, thật có lỗi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. Đánh, lục mạch ngũ hành kiếm trận kiếm khí khuấy động, đã khí thế khóa chặt Bùi Đông Dương. Bùi Đông Dương, hắn hầu kết nhấp nhô một cái, mặt mo đỏ ửng, gạt ra một đạo tiếng cười, phù phù một cái quỳ trên mặt đất. Tô tiên sinh, ta vừa mới nói là huyền cung cái này chó đồ vật cùng hắn thổ địa đông cực thiên đế hết thảy đều là gieo gió gặt bão, nếu không phải chính bọn hắn muốn chết, tô tiên sinh làm sao có thể sẽ ra tay đối phó hắn đâu. Ta nam cực tinh vực, cũng coi như có chút ít tiền. Mặt khác ta còn biết huyền cung thần vương bảo khố mật tàng chỗ. Không được, Bùi Đông Dương đột nhiên biến sắc. Thất thanh nói, tô tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi nhanh lên, nếu không một khi bị huyền cung lão cầu thủ hạ người sớm hái được trái cây, vậy liền nguy rồi. Một bên, huyền thai thiên chủ há to miệng, ngoạn tao. Ngươi vừa mới không phải thật ngạnh khí sao? Một bộ đánh chết lão tử. Lão tử cũng không nhăn một cái lông mày chí lớn. Kết quả kiếm khí rung động, trực tiếp quỳ. Tô Trạch vui vẻ, hắn đem vô trần kiếm biến thành cây tăm lớn nhỏ, cạo lấy răng, nói, hai vị thần vương, ta tô mỗ người gần đây thiện chí giúp người. Dù là hắn đông cực thiên đế thủ hạ thần tướng xâm lấn ta gia viên, ta bất đắc dĩ phản kháng giết đông cực thiên đế dưới trướng thần tướng. Cũng là chủ động viết thư, hướng đông cực thiên đế giải thích đây hết thảy. Thậm chí ta không xa ước vạn dặm, theo đại hoang vực đi vào đông cực tinh vực, chính là vì gặp đông cực thiên đế một mặt, muốn làm mặt đem lá thư này đưa cho hắn cùng hắn hòa giải. Chưa từng nghĩ hắn đốt ta thư tín, thế mà còn muốn giết ta. Tô Trạch lòng đầy căm phẫn, nói, ta chỉ có thể phản kích, lại không nghĩ rằng đánh nhỏ bé, chọc tới lão. Huyền thai thiên chủ cùng Bùi Đông Dương không nói một lời, không biết rõ nên nói điểm cái gì. Tô Trạch lại là tiếng nói nhất chuyển, cười nói, các ngươi có thể lạc đường biết quay lại, ta rất vui mừng. Tử nói, Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Các ngươi đem các ngươi bảo khố đưa cho ta, lại bằng lòng ta từ đó về sau không còn làm ác. Ước thúc thủ hạ một lần nữa làm người. Việc này liền như vậy xẹt qua. Không có vấn đề, không có vấn đề. Bùi Đông Dương cùng huyền thai thiên chủ đầu điểm như là gà con mổ thóc. Tô Trạch thì là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bọn hắn. Hai người bị xem có chút run rẩy. Kia huyền thai thiên chủ nuốt một hớp nước miếng, thấp giọng nói, tô tiên sinh, ngài sẽ không đổi ý à? Ta tô mỗ người một cái nước bọt một cái hố, làm sao có thể lật lọng? Tô Trạch lắc đầu, nói, bất quá, các người nhất định phải lấy trước ra điểm thành ý đến. Tỷ như, các người trên người chiến y, vũ khí, chữ vật giới chỉ loại hình đồ vật. Hai người hiểu ý, một mặt thịt đau đem tự thân sở hữu chân tàng, vũ khí, chiến y nhau nhau đưa tới. Tô Trạch vung tay lên đem tất cả đồ vật thu hồi. Trong đầu một đạo hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đinh! Người thu được cường hóa điểm cộng 1.200 ức điểm. Hai người chân tàng là Tô Trạch tổng cộng cung cấp 1.200 ức điểm cường hóa điểm. Lại thêm bọn hắn cam kết bảo khố. Tô Trạch xem chừng, tổng cộng có thể thu hoạch 3.500 ức cường hóa điểm. Lại thêm đánh giết huyền cung thần vương, xích minh thần vương cùng theo trên người bọn họ thu hoạch bảo vật. Lúc này Tô Trạch cường hóa điểm đã đạt đến 6.000 ức điểm. Không tệ, không tệ. Chờ ta tịch thu xích minh thần vương, huyền cung thần vương hang ổ, ước chừng có thể làm cái gần 8.000 ức cường hóa điểm. lại tắm kiếp, lại tìm một vị nào đó thần vương mượn điểm vật tư. Nói không chừng liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh. A, Tô Trạch đột nhiên ánh mắt khẽ động, xa xa nhìn về phía đại trận bên ngoài. Đại trận bên ngoài, một tôn nguy nga thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn tức giận không thôi. Ngay tại oanh kích lấy Tô Trạch trận pháp, Chí Cường, Tô Trạch không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lúc trước bị tự mình chém giết phân thân tôn này Chí Cường giả dáng lâm. PS, cảm tạ, không, không, đại lão 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ 35E0315 đại lão 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 1000 VIP điểm khen thưởng. Tạ ơn như vị đại lão. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,